Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1150, tâm thương nữ nhi mẫu thân. Góc truyện audio.com. Triệu Mẫu sợ hãi Diệp Thần xấu hổ. Thở dài nói ra, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Tự mình xử lý tốt là có thể. Diệp Thần chỗ lấy không nói lời nào. Là bởi vì hắn không muốn lừa gạt lão nhân này. Hiện tại hắn đối Triệu Tử Vi tình cảm xác thực không phải loại kia giữa nam nữ. Hôm qua chỗ lấy sẽ cùng Triệu Mẫu nói như vậy. Hoàn toàn là muốn cho Triệu Tử Vi nhanh về bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Dù sao chuyện này là từ hắn Diệp Thần đưa tới. Cho nên hắn là nhất định muốn đem Triệu Tử Vi chữa cho tốt. Dạng này nội tâm của hắn mới sẽ không áy náy. Tốt, Diệp Thần. Nơi này khói dầu so sánh lớn. Người vẫn là chờ ở bên ngoài lấy đi. Triệu Mẫu vừa cười vừa nói. Diệp Thần đi ra nhà bếp. Ngồi ở trên ghế salon liếc nhìn điện thoại di động. Đột nhiên nghe được ầm một tiếng. Hắn vội vàng chạy vào nhà bếp nhìn đến Triệu Mẫu thống khổ ngồi dưới đất. Bên cạnh đồ ăn cái chậu đều bị đổ nhào trên mặt đất. Diệp Thần đem Triệu Mẫu thận trọng đỡ đến trên ghế salon. Để cho nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn đến Triệu Mẫu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Diệp Thần lo lắng hỏi. Bá Mẫu, ngài thế nào? Không có chuyện gì Diệp Thần. Ta đây chính là bệnh vặt. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Triệu Mẫu mạnh gạt ra một vệt nụ cười nói ra. Giờ phút này Triệu Mẫu bởi vì đau đớn. Trên trán tràn đầy mồ hôi. Bá Mẫu, ngài dạng này thời gian dài bao lâu? Phải đi bệnh viện nhìn xem mới có thể. Diệp Thần vội vàng nói. Nhìn đến Triệu Mẫu một mực bưng bít lấy khẩu vị. Hơn nữa còn đau lợi hại như vậy. Diệp Thần nhất thời có chút nóng này. Nhìn không phải cũng là cái dạng kia à. Người đã già chắc chắn sẽ có dạng này như thế mau bệnh. Không có gì đáng ngại. Đột nhiên nàng nhìn về phía Diệp Thần dặn dò. Diệp Thần, chuyện này tuyệt đối không nên để Tử Vi biết. Ta sợ hãi nàng sẽ nóng này. Hiện tại nàng còn ở viện. Nhất định phải có một cái tốt tâm tình. Mới có thể để vết thương nhanh tốt. Cái này ngài yên tâm. Ta sẽ không nói cho Tử Vi. Có thể là của ngài bệnh cũng không thể chậm trễ a. Diệp Thần cau mày nói ra. Triệu Mẫu không nói gì. Mà chính là ngồi ở chỗ đó thở hổn hển. Diệp Thần có thể nghĩ đến lúc này Triệu Mẫu khẳng định là phi thường đau. Muốn đem cỗ này đau sức lực cho nhẫn đi qua. Nhìn đến Triệu Mẫu như thế vì nữ nhi suy nghĩ. Diệp Thần trong lòng cũng là một hồi cảm động. Quảng cáo, đây thật là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, chậm trong chốc lát. Triệu Mẫu từ trên ghế salon đứng lên. Sau đó lại lần hướng về nhà bếp đi đến. Nhìn đến Triệu Mẫu cử động. Diệp Thần vội vàng ngăn cản nàng nói ra. Bá Mẫu, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Vẫn là để ta làm đi. Tuy nhiên không biết Diệp Thần nấu cơm mức độ như thế nào. Thế nhưng là Triệu Mẫu thật sự là không có khí lực lại nấu cơm. Tốt a Diệp Thần, vậy liền đã làm phiền ngươi. Triệu Mẫu một mặt xin lỗi nói. Diệp Thần đi vào nhà bếp trước đem trên mặt đất tàn mát đồ ăn một lần nữa bỏ vào trong chậu. Sau đó dùng nước trôi tắm một cái. Đem đồ ăn cùng thịt rửa sạch cắt gọn về sau. Diệp Thần liền bắt đầu rau xào. Triệu Mẫu ngồi ở trên ghế salon. Một mực bất an hướng về trong phòng bếp cái kia bận rộn bóng người nhìn lại. Tại Triệu Mẫu trong ấn tượng, người trẻ tuổi sẽ làm cơm quá ít. Nàng vốn là muốn cho nữ nhi làm bữa cơm. Chỉ là không biết sao bệnh cũ lại tâm phiền. Trong lòng thật là lại vội vừa tức a. Một lát sau, từ trong phòng bếp bay ra khỏi một cỗ hương khí. Cái này hương khí vậy mà để Triệu Mẫu đều chảy ra ngụm nước. Diệp Thần đem xào kỹ đồ ăn. Từng cái bỏ vào trong mâm. Bưng đi ra, nhìn lấy cái kia sắc vị đều đủ món ăn. Triệu Mẫu trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người tuổi trẻ bây giờ sẽ làm cơm liền đã rất ít đi. Hơn nữa còn làm tốt như vậy thật là ít càng thêm ít. Triệu Mẫu nhìn Diệp Thần thật là càng ngày càng thích. Trên bàn đồ ăn có sườn xào chua ngọt, gà viên thịt, rau xanh xào củ sen, cà chua trứng gà, còn có cơm cuộn rong biển canh trứng. 4 đồ ăn một chén canh, ăn mặn làm phối hợp. Nhìn ra Diệp Thần là dùng tâm làm. Nếu như Diệp Thần là nữ nhi bạn trai, cái kia nàng cũng yên lòng. Diệp Thần, tài nấu nướng của ngươi cũng quá tốt rồi đi. Tựa như là khách sạn lớn đầu bếp một dạng. Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài học qua? Triệu Mẫu hỏi. Không có, cũng là có lúc mình tại nhà mù làm. Diệp Thần gãi đầu một cái nói ra. Hắn Diệp Thần thế nhưng là cầm giữ có thần cấp trù nghệ người. Đừng nói là loại này đồ ăn thường ngày. Cũng là cơm tây đối với hắn mà nói đều là một bữa ăn sáng. Rất tốt, rất tốt. Giống các ngươi loại người tuổi trẻ này còn thiếu có sẽ làm cơm. Triệu Mẫu nhìn lấy Diệp Thần cười nói. Sau đó nàng dùng đem đồ ăn phân biệt cất vào trong hộp cơm. Sau đó nói. Diệp Thần, chúng ta đi thôi. Bá Mẫu, ngài hiện tại thân thể không thoải mái thì chớ đi. Tình Tử Vi nhìn đến lo lắng. Diệp Thần khuyên nhủ. Diệp Thần nói đích thật có đạo lý. Triệu Mẫu cũng là sợ hãi nữ nhi thấy được nàng cái này sắc mặt khó coi lo lắng. Thế nhưng là Triệu Mẫu rõ ràng chính mình thân thể tình huống. Có thể nói là sống một ngày ít một ngày. Nàng hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đi nhìn một chút nữ nhi đi. Diệp Thần, ta không có chuyện gì. Ngươi trước xuống lầu lái xe. Ta chậm rãi đi xuống lầu dưới. Triệu Mẫu nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Bá Mẫu, bằng không ta cõng ngươi xuống lầu đi. Diệp Thần vội vàng nói. Không cần, không cần, ta cũng không phải đi không được đường. Chỉ là chậm một chút đi là có thể. Triệu Mẫu khoát tay áo nói ra. Dù sao Diệp Thần không phải nàng cô ra. Làm sao có thể phiền phức người ta cõng nàng xuống lầu đâu. Triệu Mẫu trong lòng điểm ấy phân tắc vẫn phải có. Nhìn đến Triệu Mẫu nhất định không chịu. Diệp Thần cũng không cưỡng cầu nữa. Đành phải dựa theo nàng ý tứ trước xuống lầu lái xe. Đợi gần hơn 10 phút, Triệu Mẫu mới từ trên lầu đi xuống. Có thể là bởi vì quá đau. Mồ hôi đem y phục của nàng đều đã làm ướt. Bá Mẫu, chúng ta đi thôi. Diệp Thần đem Triệu Mẫu vịn lên xe nói ra. Quảng cáo, Diệp Thần lái xe hướng về bệnh viện phương hướng chạy tới. Đem xe ngừng tốt, Diệp Thần vốn là muốn vịn Triệu Mẫu. Thế nhưng là Triệu Mẫu lại là khoát tay áo. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để Triệu Mẫu đi ở phía trước. Hắn theo ở phía sau để phòng Triệu Mẫu thân thể không thoải mái. Cứ như vậy Triệu Mẫu chật vật đi vào cửa phòng bệnh. Nàng cả sửa lại một chút có chút đầu tóc rối bời. Chậm trong chốc lát, đi vào, nhìn đến nữ nhi nằm ở nơi đó. Triệu Mẫu trong lòng phi thường đau lòng. Chấm, Tử Vi, hôm nay cảm giác thế nào? Mụ mụ, ngươi tại sao lại tới? Không phải không để ngươi tới sao? Triệu Tử Vi một mặt đau lòng nói ra. Không có, ta là cùng Diệp Thần tới. Trong nhà ta cũng là nhớ ngươi. Còn không bằng đến bệnh viện nhìn xem. Trong lòng cũng có thể thực tế một chút. Triệu Mẫu vuốt ve nữ nhi đầu nói ra. Đúng rồi, Tử Vi, Bá Mẫu làm cho ngươi ngươi thích nhất đồ ăn. Diệp Thần vừa nói vừa đem hộp cơm đem ra. Như thế vừa mở ra, một cỗ đồ ăn hương khí bay ra. Thơm quá à, ta con sâu tham ăn đều mau ra đây. Mà lại ta hiện tại cảm giác có chút đói bụng. Triệu Tử Vi thè lưỡi nói ra. Cái kia liền mau nhân lúc còn nóng ăn đi. Triệu Mẫu cười nói. Triệu Tử Vi vừa ăn một miếng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói ra. Mụ mụ, tài nấu nướng của ngươi tăng trưởng a, hiện đang nấu cơm càng ngày càng ngon. Nghe được nữ nhi tán dương, Triệu Mẫu nụ cười trên mặt biến mất. Bữa cơm này căn bản cũng không phải là nàng làm mà chính là Diệp Thần làm. Nếu để cho nữ nhi biết, khẳng định lại sẽ lo lắng nàng. Đúng vậy a, Tử Vi. Ngươi nhìn Bá Mẫu nhiều vất vả a, còn cố ý đi chợ bán thức ăn mua thức ăn vì ngươi nấu cơm. Người có thể phải thật tốt hiếu kính nàng a, Diệp Thần nhìn lấy Triệu Tử Vi nói ra. Đúng vào lúc này, Triệu Mẫu sắc mặt biến đến có chút khó coi. Triệu Tử Vi không có phát hiện, bất quá Diệp Thần lại là thấy được. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.